Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 362, hắn sẽ trở về. Ào ào ào, cường nổ lớn vén lên to đại khí lưu. Đem đối diện tinh linh vương, Gildas 5 người cho toàn bộ đều hất bay. Tạp chí trùng Oa đang bị hất bay thời điểm. Cho dù là tinh linh vương cũng tốt, tất cả nhô ra một cái hiến máu. Gemini chính là trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Loại này cường nổ lớn sở sinh tức giận lưu, liền để cho bọn họ hộc máu. Có thể tưởng tượng được cái này nổ mạnh cường đại bao nhiêu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Theo nổ mạnh, lần hai hủy diệt một cái tiểu tinh cầu. Thậm chí ngay cả bên cạnh cách đó không xa tiểu tinh cầu đều bị cường đại khí lưu bắn cho đánh ra. Hiện tại vết nứt, được, thật là mạnh. Ở phía xa xem cuộc chiến mọi người cũng có thể cảm thấy như thể cường đại khí lưu. Đây càng thêm không cần phải nói tại gần bên Makarov mấy người. Yagami Kyo đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới nổ mạnh. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, nhưng là phải đi về nhẫn giới. Hắn cũng chỉ có thể là như vậy. Sunet nhìn thấy không trung Yagami Kyo không việc gì, nàng cũng yên lòng. Nổ mạnh kéo dài mười mấy giây, phong bạo cũng kéo dài hồi lâu. Đương nổ mạnh dừng lại sau, phong bạo dừng lại sau, mọi người lúc này mới chật vật trợn mở mắt nhìn đi qua. Phát hiện Gildas 5 người, mỗi người đều nằm tại một cái với thân thể bọn họ lớn nhỏ bằng nhau phía trên tảng đá. Khục khục, Gildas cùng Lasers, Makarov 3 người ho khan kịch liệt, thậm chí còn ho ra máu. Hiển nhiên là chịu không nhẹ nội thương. Này lão đầu tử, cái này xú tiểu tử cường đại ly phổ a. Gildas nhìn không trung Yagami Kyo, miễn cười gượng nói, với Hắc Long Acknowledge tương đối như thế nào? Makarov hỏi, khục khục khó nói, tiểu tử này như thể dễ dàng, nghĩ đến còn không có toàn lực thi triển, ta đối mặt Hắc Long trong nháy mắt thiếu chút nữa bị phế. Mà nếu là ta một đối một nói, mới vừa rồi cái kia cuồng long mặc dù có thể làm được, nhưng là muốn phí không thiếu thời gian. Mà còn, hắn hoàn toàn không cần lãng phí ma lực tới thi triển một chiêu này. Hắn mục đích chính là muốn chính diện đánh bại chúng ta mà thôi. Gildas đem chính mình sau trận chiến này, đối với, đúng, Yagami Kyo cái nhìn cũng đều hoàn toàn thay đổi. Người này, a hắc hắc, Lasers chính là chợt cười to. Yagami Kyo từ không trung trôi lơ lửng đi xuống, đi tới nằm té xuống đất tinh linh vương trước người, mắt nhìn xuống mở ra hắn, đường hầm không thời gian ta có thể sử dụng đi, coi như không đáp ứng, phỏng chừng ngươi bây giờ liền muốn động thủ diệt tinh linh giới đi. Tinh linh vương cũng sẽ tuân thủ lời hứa, nếu mình cũng bị đánh bại, như vậy nơi đó còn có lực lượng đi ngăn trở hắn a. Hủy diệt ngược lại không biết, đem ngươi cho diệt, sau đó ta tới đương tinh linh thế giới vương nói. Đây cũng là có thể, dù sao nữ nhân ta với tinh linh đều là bằng hữu. Ta không muốn giết hại bạn hắn, mà còn huynh đệ của ta Leo cũng là tinh linh. Yagami Kyo nói, tinh linh vương nghe xong cũng liền yên lặng. Đường hầm không thời gian ngươi có thể sử dụng, nhưng ta nhắc nhở ngươi là, nhất thật là cẩn thận điểm. Ta không có đi vào, cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Ngươi phải dùng có thể. Ngươi ra cái gì sự tình ta có thể hết thảy không phụ trách. Tinh linh vương miễn cưỡng ngồi dậy. Đối với, đúng, Yagami Kyo nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Yagami Kyo tự nhiên minh bạch sử dụng đường hầm không thời gian sau, chính mình sẽ đưa tới cái dạng gì phiền toái. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống, lợi dụng chính mình chữa bệnh nhẫn thuật giúp tinh linh vương khôi phục. Sunet các nàng cũng bay tới, giúp đỡ cho Makarov mấy người khôi phục thương thế. Không có sao chứ, Kana nhìn cha mình, mặt đầy quan tâm. Gildas cảm nhận được nữ nhi lo lắng sau, có chút ngượng ngùng cười nói. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là đánh không lại hắn a. Một mình đấu dưới tình huống. Đừng nói đánh bại, người có thế để cho bị đánh chúng đều coi như là lợi hại. Kana cũng không bởi vì nam nhân mình vận dụng toàn lực nói cha mình có thể đánh bại hắn, mà còn mới vừa rồi Yagami Kyo hoàn toàn có thể nhanh chóng giải quyết. Chỉ cần hắn ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực nói. Như vậy năm người này hoàn toàn không đáng chú ý. Hắn tại sao phải mình bị áp chế? Không đánh lại năm người liên hiệp sau, mới sẽ bắt đầu từ từ giải phóng thực lực của chính mình. Chú ý này là hắn không muốn nhanh như vậy giải quyết. Như vậy chỉ sẽ để cho hắn thiếu khuyết thú vui mà thôi. Cho nên, hắn rất nhiều lúc đều là theo từ cấp thấp thực lực từ từ tăng thêm. Sau đó từ trong đi hưởng thụ chiến đấu kia loại thú vui cùng cảm giác hưng phấn. Đương nhiên, cũng có ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực thời điểm. Chẳng qua là hắn rất ít mà thôi. Hắn sử dụng đường hầm không thời gian nhưng là muốn đi. Ngươi sau này làm sao bây giờ? Gildad ngồi dậy sau, lo lắng nữ nhi sẽ được mà con cháu tử sầu não uất ức. Hắn sẽ trở về. Kana như thể tin chắc Yagami Kyo quyết tâm, nhượng Gildad ngoài ý muốn thoáng cái. Thậm chí còn nghĩ đến chính mình đã từng lão bà, cũng chính là Kana mẫu thân. Bà rất hy vọng ngươi làm tin chắc sẽ trở thành thật. Ta không muốn ngươi với mẹ ngươi một dạng, là chờ mình làm người yêu. Cho đến lâm chung ngày hôm đó đều không thể tới gặp một mặt. Gildad vẻ mặt có chút xuống dốc. Không biết, hắn sẽ trở về. Hắn không bỏ được cứ như vậy bỏ lại ta. Kana nhìn qua rất tin chắc Yagami Kyo sẽ trở về. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng là rất sợ hãi. Nàng biết rõ hắn sẽ trở về. Nhưng lại không biết rõ lúc nào sẽ trở về. Đây mới là nàng lo lắng. Yagami Kyo cùng Sunet hai người giúp bị thương người. Đều nhất chữa trị được. Để cho bọn họ rất nhanh thì có thể sinh long hoạt hổ hoạt bát. Tiếp theo ngươi phải làm sao? Sunet giải quyết sau. Đi tới Yagami Kyo trước người. Hỏi, chuyện này tạm thời không nên gấp gáp. Nếu có thể sử dụng đường hầm không thời gian cửa. Như vậy chúng ta thì có đáy. Ta qua một thời gian ngắn liền qua nghĩ biện pháp cùng nhẫn giới Long Mạch Thành lập được liên lạc. Đến lúc đó, Nguyệt Nhu tại nhẫn giới kêu gọi ta thời điểm. Chúng ta cũng liền có thể trở về. Yagami Kyo đem chính mình dự định đối với. Đúng, các bạn gái nói ra. Chúng ta có thể hay không cùng một chỗ đi xuống. Aotia thật tò mò nhẫn giới rốt cuộc là dạng gì. Có thể, nhưng không phải cái này một lần. Ta theo Sunet cần đã thử. Rốt cuộc có thể hay không hai người cùng một chỗ xuyên qua thời không chi môn. Mà còn, tại ta giải quyết nhẫn giới sự tình sau. Ta xem có thể hay không thử mang theo những người khác xuyên qua. Yagami Kyo lo lắng các nàng thân thể an nguy. Không thể làm bậy. Người muốn mang Minh, Conan, Samui bọn họ đi tới bên này. Sunet kinh ngạc hỏi. Có ý định này. Chính là không biết rõ có được hay không. Yagami Kyo không thể chối thừa nhận. Sau đó nói. Đem các ngươi tụ tập đến một thế giới. Như vậy ta phải về tới thăm đám các người thời điểm. Chỉ cần đi một thế giới liền được. Thì không cần hai cái thế giới chạy khắp nơi. Như vậy các ngươi cũng thì càng thêm yên tâm ta sẽ không trở về. 15 vị kiều thê đang chờ ta. Ta không có bất kỳ lý do. Có thể đem các ngươi bỏ lại bất kể. Yagami Kyo cái này chú ý. Đạt được 7 nhân mãn ý. Không phải 16 vị sao. Ekza cảm giác mình thật giống như nhớ không lầm. Tiết Ly hiện nay còn không có tìm được. Ta giải quyết bên này sự tình. Liền phải nghĩ biện pháp đi tìm nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.